Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, ngươi vào đây a. Tiên cung này, tồn tại nhiều tầng thế giới, mỗi một giới đều độc lập, chúng tồn tại ở đó, có thể đi được bao xa, có thể tiến vào mấy tầng, đều phụ thuộc vào tu vi, cơ duyên và tạo hóa của bản thân. Ở bên ngoài tiên cung, nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy hai tầng thế giới dường như bị ẩn dưới linh chiều, như một mảnh gợn sóng, không nhìn rõ, chỉ có thể thấy hai màu đen và trắng mơ hồ dưới nước. Còn tiên cung đệ tam giới là rõ ràng nhất trong tầm mắt của mọi người. Thế giới này bao la hùng vĩ, dường như không có bờ bến, mang lại cảm giác bàng bạc. Bên trong có vô số kiến trúc, lâu đài chồng chất, bốn phía hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, còn có thể thấy vô số linh ngọc được chế tác từ tiên ngọc, tỏa sáng rực rỡ dưới thấy thải chi quang, giống như vô số bảo thạch của nhân gian được khảm lên. Ngoài ra còn có từng con tiên hạc bay lượn trong tiên cung đệ tam giới. Mặc dù sự tồn tại của chúng chỉ là hư ảo, nhưng lại phát ra những tiếng kêu vang vọng và êm tai. Âm thanh ấy hòa quyện với tiếng ầm ầm của linh triều dâng trào, như một bản hòa âm thiên giới. Vô số kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, đôi lúc còn thấy bóng dáng các tiên nhân như phản chiếu từ gợn sóng của thời gian hiện lên trước mắt mọi người. Dù mờ ảo, nhưng mỗi bước chân bọn hắn đi, lĩnh khí xoay quanh, thật sự phi phàm. Xa hơn nữa, có một thân ảnh khổng lồ đang ngồi thiền, dường như chống đỡ sự hùng vĩ của tiên cung đệ tam giới. Thân ảnh ấy có đôi mắt sáng như đuốc, dường như có thể thấu suốt mọi hỗn loạn của thế gian. Trước mặt thân ảnh ấy là vô số tu sĩ, từng người một có dáng vẻ thành kính, như đang học tập tiên pháp và đạo nghĩa. Toàn bộ tiên cung đệ tam giới, tiếng đàn vang dội, tiếng sách rì rầm, một bức tranh an lành hiện ra. Phía sau còn có đáy núi, đó cũng là một phần của tiên cung đệ tam giới. Nơi ấy mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy từng tòa đình đài lầu các ẩn hiện bên trong, tựa như có những bậc cao nhân ẩn cư tại đó, đang bế quan tu luyện, truy cầu những cảnh giới cao hơn. Thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, sắc màu bảy sắc biến mất, đêm đen trải dài, sao trời lấp lánh, thế là ánh sáng của tiên cung và các vì sao trên bầu trời chiếu rọi lẫn nhau, giống như một tiên cảnh nhân gian. Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cảm giác chấn động trào dâng trong lòng những người bên ngoài tiên cung. Mỗi người một mức độ khác nhau, đối với bọn hắn mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời được thấy một tiên cung như vậy. Hứa Thanh cũng thế, mà khi linh triều cuộn trào, tiên cung hiện ra, trên người tất cả mọi người ở đây, phần lớn đều phát ra tinh quang tương tự như tiên cung. Kia là đến từ riêng phần mình chìa bí mật. Bí khóa của Hứa Thanh là quyển trúc giản mà Vân Môn Thiên Phàm tặng. Giờ đây tỏa sáng rực rỡ, nhưng ánh mắt của hắn không dừng lại lâu trên tiên cung, mà hướng về phương trời xa. Vào khoảnh khắc tiên cung mở ra, vô số bóng người đang lao tới từ phía xa. Bên trong đó có không ít người không sở hữu chuẩn tiên đô lệnh. Dù sao điều kiện để tiến vào cực quang tiên cung chỉ là bí khóa, không yêu cầu phải có tiên đô lệnh bài. Sở dĩ rất nhiều trước kia không có tham dự qua săn giết chúa tể chi tu, cũng hàng lâm nơi đây. Trong đó không thiếu một chút thanh danh hiển hách hạng người. Nhưng cho dù bọn hắn từng rực rỡ đến đâu, thì cũng rất khó sánh ngang với những tinh thần hiện tại. Đặc biệt là những tinh thần đến từ Đông Bộ tinh vực. Đông Bộ đứng đầu trong bốn tinh vực của đệ ngũ tinh hoàn. Không chỉ vì trong bạt đại tinh thần có ba vị đến từ Đông Bộ, mà còn vì số lượng thiên tài của Đông Bộ cũng vượt xa ba khu vực còn lại. Giờ đây, ba vị tinh thần này cũng đã đến, mà cách bọn hắn xuất hiện cũng làm chấn động lòng người. Đầu tiên là sát khí, từ trong lòng tất cả các tu sĩ không có hiến ở đây. Bất ngờ dâng lên, chỉ trong nháy mắt sát khí trở nên vô cùng mãnh liệt. Ảnh hưởng đến tâm thần và thân thể, lan tỏa ra bên ngoài, tạo thành một cánh cửa gỗ đen. Cánh cửa cổ xưa này chậm chậm mở ra. Từ bên trong bước ra một thanh niên mặc áo đen. Khoảnh khắc xuất hiện, tâm thần của mọi người ở đây đều vang lên oanh minh chi thanh. Sát khí bị khống chế, không ngừng dâng trào, giống như người vừa xuất hiện đã trở thành chủ nhân của sát khí. Hắn đứng đó, nhìn về tiên cung, rõ ràng không nói một lời, nhưng toàn thân hắn dưới sự tụ hội của sát khí, dường như đã trở thành một thanh lợi kiếm, một thanh kiếm có thể chiến với hiến. Đôi mắt Hứa Thanh chợt lóe lên, đặc điểm như vậy, kết hợp với miêu tả trong bản đồ, khiến Hứa Thanh không cần người khác nói cũng lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Người này chính là tinh thần của Đông Bộ, Tà Linh Tử. Theo miêu tả trên bản đồ, người này là tán tu, nổi lên từ những trận chiến sinh tử, dùng phương pháp cắn nuốt để sát hại vô số người. Hắn tu luyện cũng là tà ma chi đạo. Khi còn là tiểu nhân vật, hắn từng bái nhập vào một môn phái, sau đó phản môn, bị truy sát suốt 60 năm nhưng không thành. Cuối cùng hắn biến mất không dấu vết. Nhiều năm sau, hắn tái xuất, bái nhập một tông môn khác, nhưng sau đó lại xuất hiện chuyện phản môn và bị truy sát. Kết quả vẫn như cũ, không thành công. Trong những năm tiếp theo, chuyện tương tự xảy ra 7 lần. Hắn 7 lần bái sư, 7 lần phản môn. Cuối cùng trong cuộc truy sát vô tận, hắn nghịch thế mà đi lên. Lúc thành tựu chúa tể, hắn đã đồ sát toàn bộ môn phái mà mình từng bái nhập. Giữa biển máu núi thây, hắn thành tựu sát lục chi đạo của mình. Sau đó, hắn giao chiến với một tinh thần khác của Đông Bộ, bất phân thắng bại, thế nên được liệt vào hàng tinh thần. Hiến của hắn không phải do tu luyện mà có, mà là từ một món hiến bảo. Hứa Thanh nhìn Tà Linh Tử, mơ hồ thấy trong cơ thể hắn có một thanh đoạn đao. Hiến của Viễn Sơn Tố đến từ lão tổ của gia tộc. Gia tộc của nàng là đệ nhất gia tộc của Nam Vực. Căn cơ rất sâu, lão tổ của nàng tuy không phải hạ tiên, nhưng cũng là chuẩn tiên đỉnh phong, sở hữu hiến của riêng mình. Còn Khương Phàm, giống như ta, là truyền thừa của sư tôn. Lý Mộng Thổ tại lúc này trầm thấp mở miệng, mà vị này ta đã nghe nói từ lâu, hắn tu luyện ma đạo, việc phản môn là để kích hoạt một bảo vật sở hữu hiến. Chuyện này cũng đã được Tuần Thiên của Đông Bộ cho phép. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rời lên bầu trời. Bầu trời gợn sóng, ánh sáng tỏa ra. Từ trong ánh sáng, một người đang bước tới. Người này có vẻ ngoài hòa nhã, nho nhã lịch sự. Khi đến gần, cảm giác ôn hòa từ hắn tỏa ra, bao phủ khắp nơi. Những tu sĩ bị sát khí ảnh hưởng lập tức hồi phục, như tỉnh giấc mộng. Đây chính là một trong ba tinh thần của Đông Bộ, Chu Chính Lập. Hắn đến từ Chu gia ở Đông Bộ. Thanh danh của hắn giống như tên gọi, hành hiệp trượng nghĩa, vui vẻ giúp đỡ, được vô số tu sĩ Đông Bộ kính trọng. Giờ phút này, khi bước tới, ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thẳng vào Tà Linh Tử. Đạo của hắn rõ ràng đối lập với Tà Linh Tử, cho nên cả hai đều muốn giết đối phương. Tà Linh Tử hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, lập tức bước vào tiên cung, thân ảnh biến mất ngay lập tức. Chu Chính Lập thần sắc vẫn bình thản, thu lại ánh mắt, ôm quyền với mọi người, mỉm cười với Khương Phàm và những người khác, gật đầu với Lý Mộng Thổ. Hắn cũng chú ý đến Hứa Thanh, khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng bước vào tiên cung. Nhưng ngay khi hắn đến gần, chuẩn bị bước vào, Chu Chính Lập bỗng dừng lại, hướng Thương Khung nhất bái. Đồng thời, Hứa Thanh và các tinh thần khác cũng có cảm giác. Nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đêm đen, vốn đã có sao trời. Nhưng giờ đây, có thêm 9 ngôi sao. 9 ngôi sao này xoay quanh nhau, tạo thành một vòng sao. Trong ánh sáng lấp lánh, một thân ảnh từ vô hình hóa hữu hình. Một thân khoác đạo bào của tinh quan, trang phục đơn giản, tóc dài xóa vai, dung mạo tuấn tú, thần sắc lạnh lùng, dường như không có nhiều cảm xúc trên người hắn. Giờ phút này, khi hiện thân, hắn bước đi trên không, tiến về phía tiên cung, bước tới bên cạnh Chu Chính Lập. Chu Chính Lập cúi đầu, tinh hoàn tử bước qua, Chu Chính Lập mới bước vào. Sự xuất hiện của tinh hoàn tử khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khương Phàm và Viễn Sơn Tố, cùng với thiên quân Tất Dịch đến từ Bắc Vực, đều có thần sắc nghiêm nghị. Sau đó, bọn hắn lần lượt đứng lên, bước vào tiên cung. Những người khác đủ điều kiện, cũng từng người một với vẻ mặt kiên định, nối tiếp bước vào. Cách đó không xa, Lý Mộng Thổ cũng là thở sâu. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tinh hoàn tử, hắn là người đứng đầu trong bạt đại tinh thần, cũng là người được công nhận là chúa tể mạnh nhất của đệ ngũ tĩnh hoàn. Hắn đến từ đông bộ tĩnh hoàn tháp, được ban cho danh hiệu tĩnh hoàn, là tĩnh hoàn tử của thế hệ này. Tu vi của hắn đã đạt đến chúa tể hậu kỳ, sở hữu 9 cái quyền bính, thực lực khôn lường, hiếm khi ra tay. Chỉ có một trận chiến công khai, khiêu chiến chuẩn tiên đại đế, một trận chiến thắng lợi, danh chấn thiên hạ, đó là chiến tích trước khi hắn được truyền thừa. Hứa Thanh, ngươi hẳn đã nhìn ra điều gì rồi? Lý Mộng Thổ thanh âm trầm thấp, hắn đã lĩnh ngộ hiến của riêng mình trước khi được truyền thừa. Hứa Thanh bình thản nói, Lý Mộng Thổ gật đầu, ánh mắt có chút dao động. Hắn là người đầu tiên trong những người cùng thế hệ mà ta gặp, không dựa vào truyền thừa của sư môn, mà tự mình lĩnh ngộ ra hiến. Hứa huynh, ngươi là người thứ hai. Đồng thời, ta cũng nghe nói rằng không lâu trước đây, ở Đông Bộ, truyền thừa do sư tôn của hắn ban cho đã bị hắn từ chối. Hắn nói, hắn không thích những thứ mà người khác đã dùng qua, danh tự là tượng trưng. Nên hắn chấp nhận, nhưng hiến, hắn thích tự mình tạo ra hơn. Hiến của hắn vô cùng thần bí, ta cũng không rõ, nhưng nếu có thể thắng một chuẩn tiên, có thể thấy sức mạnh của hắn. Dù sao thì các chuẩn tiên, dù có một số thực sự chưa hình thành hiến của riêng mình, nhưng đa số đều không tiếc bất kỳ giá nào để sở hữu một món hiến bảo. Nếu không có hiến, thì ở cái này đệ ngũ tinh hoàn rực rỡ, làm sao có thể gọi là chuẩn tiên? Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn Hứa Thanh. Hứa huynh, chúng ta cũng đi vào chứ? Tiên cung đã mở, dù có chuẩn tiên tiến vào, nhưng cách bọn hắn tiến vào khác với chúng ta. Bọn hắn sẽ đi thẳng vào tầng thứ tư, nên về lý thuyết, chúng ta sẽ không nhìn thấy họ. Rất khó có cơ hội gặp nhau. Cho dù chúng ta có hiến và dần dần tiến vào tầng thứ tư, thì lúc đó bọn hắn cũng đã hầu hết đi đến những tầng cao hơn. Hứa Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu. Được thôi, nói xong, hắn đứng dậy cùng với Lý Mộng Thổ bước về phía tiên cung. Về phần Địa Linh lão tổ, hắn ta theo sát hai người. Chẳng mấy chốc, cả ba thân ảnh đã bước vào bên trong tiên cung. Từ bên ngoài nhìn vào, một mảnh sóng gợn xuất hiện, không còn thấy bóng dáng bọn hắn đâu nữa. Cùng lúc đó, tại thế giới thứ hai của tiên cung đang ẩn dưới linh triều, nơi đó có một khu vực kỳ lạ, tất cả đều là một mảnh màu trắng, không có cảm giác về không gian, cũng không có ý niệm về thời gian, chỉ có màu trắng tinh khiết. Trong màu trắng ấy, dần dần có một tiểu nhân bò ra, tay cầm một thanh kiếm, ngoảnh đầu lại, tay kia chống hông, ngạo nghễ lên tiếng, Đại Ma Vương, ngươi có bản sự vào đây à? Ngươi ngược lại là vào đây à? đến chơi đùa ta à. Gào thét một hồi, vẫn không thấy ai đáp lại. Tiểu nhân đắc ý, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên tiểu nhân khẽ động, nhìn về phía xa, truyền ra kinh ngạc thanh âm. À, đến cái nhi tử. Hết chương.